Thầy giáo là hàng xóm của tôi. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hôm nay, tôi không tài nào ngủ được. Bụng đau dữ dội và khi cơn đau dần trở nên quen thuộc, tôi có linh cảm chẳng lành. Có lẽ là bà dì đến sớm. Tôi không biết phải nói với Lục Dật Lâm về điều này thế nào, nhưng thực sự tôi chịu hết nổi rồi. Đang lưỡng lự không biết nên nhắn gì vào khung chat thì trong lúc tay nhanh hơn não, tôi đã gửi đi icon một con mèo với vẻ mặt đau khổ. 0:40 đêm, thầy đã trả lời tôi gần như tức khắc với vẻn vẹn một dấu chấm hỏi. Tôi đang bối rối không biết phải giải thích như nào thì thầy đã gọi qua. Lục Dật Lâm, khi tôi khẽ gọi tên thầy, thầy cũng chỉ khẽ ừ một cái. Rõ là trầm ấm. Em đến ngày. Hả? Sao? Thầy hẳn là không hiểu ý tôi rồi. Cái mà con gái tháng nào cũng được tới hỏi thăm đó. Khoảng lặng vào ban đêm dường như càng trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ. Đến ngày, rất nhanh, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Tôi siết lấy điện thoại, ôm chặt đầu gối, mồ hôi lấm tấm trên mặt, bụng càng lúc càng đau. Đây là triệu chứng của tôi vào những ngày đầu tới tháng. Thật sự rất đau. Sao lại nằm trên sofa thế này? Trong đêm tối, bóng dáng cao lớn của thầy dường như mang theo ánh sáng sau lưng. Bàn tay ấm áp chạm vào trán tôi. Em sợ làm bẩn ga giường. Tôi chưa kịp nói xong đã bị thầy ôm vào lòng rồi nhấc bổng lên. Đột ngột mất đi trọng lượng khiến tôi vô thức ôm chặt lấy cổ thầy. Trong bóng tối hình như thầy bật cười khẽ. Làm bẩn ga giường của tôi. Đây là giường được chuẩn bị cho em mà. Nằm xuống. 14. Lục Dật Lâm chuẩn bị ra ngoài mua BVS cho tôi. Thật khó tưởng tượng cảnh thầy ấy mua thứ đó của con gái. Nhưng thầy ấy không hề khó chịu gì mà liền đeo khẩu trang ra ngoài. Đi được một lúc thì tôi nhận được cuộc gọi video. Em đang nằm trên giường à? Nằm. Nằm xuống. Em dùng nhãn hiệu nào? Thầy nhíu mày lại, quay camera về phía sau. Tôi đỏ mặt chỉ cho thầy nhãn hiệu tôi hay sử dụng. Đến tận lúc này, tôi vẫn không thể tin được rằng thầy đã mua BVS cho tôi thật. Không bao lâu sau, Lục Dật Lâm đã quay lại với một túi bóng lớn. Lúc nhận được tôi vẫn còn rất bối rối. Đến lúc trở lại phòng nhìn thấy tách trà gừng đường đỏ cạnh đầu giường. Tôi sờ vào thành cốc vẫn còn thấy nóng. Uống xong thì ngủ tiếp. Vừa nói thầy vừa dựa người vào cửa, nghiêm túc nhìn tôi. Tôi miết thành cốc và mím môi. Không thích gừng. Quả thật là tôi không thích gừng. Thế nhưng bụng dưới đột nhiên đau nhói. Vậy là đành phải cố uống lấy một ngụm. Có lẽ là vì động tác của tôi chậm chạp quá. Lục Dật Lâm sốt ruột bước đến gần. Thấy vậy, tôi định bụng sẽ cho thầy xem những mảnh vụn gừng đang nổi trong cốc. Thế rồi, bỗng thầy đột nhiên cúi xuống và nhấp một ngụm từ chiếc cốc tôi đang cầm. Tuy là chỉ một ngụm nhỏ, vị trí đặt môi cũng khác nhau, nhưng trái tim tôi chẳng hiểu vì sao lại như đang nổ pháo hoa. Cách chương.